Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. 570, nghe thế ngoài ý muốn bên trong tin tức, Sở Trước đảo qua vừa rồi phức tạp tâm tình, theo vân trên núi nhảy xuống, đi đến Bạch Hiên trước mặt, có ai tin tức, nàng vui sướng hỏi, Bạch Hiên thấy nàng khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, nháy mắt minh bạch vị này chuyển thế trùng tu sau đại nhân đối đời này này đồng bọn nhóm chú trọng. Loại tình cảm ni quả nhiên chuyển thế trùng tu sau, đã từng này trầm trọng qua lại đã như mây yên, hiện nay có thể có được, mới là đáng giá coi trọng, như thế cũng tốt, hắn xem liếc mắt một cái theo sát mà đến Phong Chiếu. Cũng không bán cái gì cái nút, nói, ngài nói Hỏa Lân. Huyền Ảnh đã có tin tức, Hỏa Lân ở Long Đảo, Huyền Ảnh thì tại Vạn Trọng Băng Nhai dưới, nghe xong. Sở Trước không khỏi thoáng nghi, Hỏa Lân ở Long Tộc nơi thượng có giải thích, dù sao nàng đã hóa rồng, có được đi Long Đảo tư cách, sẽ xuất hiện ở Long Đảo cũng không kỳ quái. Huyền Ảnh ở Vạn Trọng Băng Nhai hạ, thế nào không tới tìm chúng ta, nhất định là nơi đó trụ rất thoải mái. Hắn lại đang ngủ, Phong Chiếu phi thường khẳng định nói. Sở Trước im lặng, thật là có này khả năng. Bạch Hổ tộc mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một hai cái tộc nhân xuất ngoại lịch lãm. Tính làm nhập thế, lần này có thể phát hiện Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh hành tung. Cũng nhiều mệt ở ngoài lịch lãm một cái Bạch Hổ tộc. Từ thu được Bạch Hiên cấp tin tức sau, liền nhiều chú ý Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người đặc thù. Cũng nhường một ít giao hảo bằng hữu hỗ trợ lưu ý. Rốt cục được đến hai người tin tức, Sở Trước đem Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh tin tức nói cho Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên bọn họ sau. Hai cái tiểu nhân đều phi thường vui vẻ, Phong Ly trước sau như một trầm mặc, đối bọn họ cũng không thèm để ý. Thật tốt quá, chủ nhân, chúng ta muốn đi tìm bọn họ sao? Huyễn Ngu hỏi, Sở Trước còn chưa trả lời. Huyền Nguyên nâng lên một chương bánh bao mặt, hỏi nàng, chủ nhân, không có Tầm Châu ca cùng A Kỳ ca tin tức sao? Ta nghĩ bọn họ, Sở Trước tiếc nuối lắc đầu, Bích Tầm Châu không tin tức cũng không sao. Mặc Sĩ Thiên Kỳ xưa nay là cái vận khí quỷ dị lại yêu làm sự. Đặc biệt luyện đan thuật xuất chúng, như thế nào cũng có thể gây ra điểm sự tình, làm cho bọn họ được đến cái gì tiếng gió đi. Nhưng hắn cố tình tựa như thần ẩn thông thường, liền ngay cả giao hữu rộng rãi Bạch Hổ tộc cũng không có thể được đến của hắn tin tức. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ, hắn đã xảy ra chuyện, nghĩ đến Mặc Sĩ Thiên Kỳ thực lực là trong bọn họ thấp nhất. Sở Trước không phải không lo lắng, yên tâm bãi, luyện đan sư vận khí luôn luôn hảo, khả năng bị nhốt ở địa phương nào. Tìm 20 năm còn chưa đi ra, Phong Chiếu an ủi nói. Căn bản liền không lo lắng. Sở Trước nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng. Đời trước như vậy hung hiểm dưới tình huống. Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn có thể một đường đánh lên đại hoang giới. Bị phần đông thế lực đuổi giết. Kiêu ngạo hoành hành Thanh Lâm vực. Hướng khác vực rời đi. Có thể thấy được này vận thế chi cường. Không đạo lý đời này hắn rất không đi tới. Kia Tầm Châu ca đâu? Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên lo lắng hỏi. Bọn họ cũng không muốn hội làm tốt ăn lại hội chiếu cố bọn họ Tầm Châu ca xảy ra chuyện. Về sau sẽ không ăn ngon. Sở Trước sờ sờ bọn họ đầu. Yên tâm, không có việc gì, đúng vậy. Nàng tin tưởng Tầm Châu ca không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Biết Hỏa Lân bọn họ tin tức sau. Sở Trước trước tiên là muốn đi tìm nhân. Bất quá rất nhanh nàng phải đối mặt hiện thực, đem điều này xúc động áp chế. Đầu tiên, Hỏa Lân ở Long Đảo, so với Huyền Vũ tộc rừng chân Bắc Minh U Hà, Phượng Hoàng tộc Nam Giã Phượng Cốc, Bạch Hổ tộc Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, Long tộc rừng chân nơi càng thêm thần bí xa xôi, ở càng bắc nơi, xuyên qua một mảnh vô về chi hải, Long tộc rừng chân nơi, ngay tại vô về chi hải một tòa hải đảo thượng. Cũng bị xưng là Long Đảo, Long tộc hội đem địa bàn chọn ở vô về chi hải Long trên đảo. Có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là Long tộc trời xanh tính kiêu ngạo bá đạo, khinh thường cùng các tộc làm bạn, chiếm lấy toàn bộ vô về chi hải. Thứ hai là vô về chi hải vực khổng lồ, càng thích hợp long tộc bộ tộc sinh tồn, đem chi coi là tư nhân cấm địa, phi long tộc không thể vào nhập, bọn họ ngay cả thần thú cũng không chào đón sao? Sở Trước hỏi, Bạch Hiên lắc đầu, nghĩ đến cái gì, lại nói, Bạch Ly đại nhân cùng Bạch Húc đại nhân, Bạch Vận đại nhân trước kia nhưng là đi vào, thế nào đi vào? Đánh đi vào, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, đối với Bạch Ly mấy người vì sao phải đánh tiến long tộc địa bàn? Sở Trước quyết định vẫn là đừng hỏi, đỡ phải lại hỏi ra cái gì làm cho người ta không nói được lời nào đáp án. Bạch Hổ tộc tuy rằng là một đám bạch y phiêu phiêu nam thần nữ thần, nhưng bọn hắn xúc động tùy hứng đứng lên, không quan tâm. Bạch Ly cùng Phong Chiếu chính là một ví dụ, Hỏa Lân là long tộc sẽ không bài xích bản tộc, nàng ở nơi đó lịch lãm cũng tốt, chờ chính nàng trở về bãi, Sở Trước lúc này đánh nhịp nói. Nhưng là Huyền Ảnh, có thể đi tìm hắn, làm gì đi tìm, làm cho hắn tự cái đi lại là được, Phong Chiếu không nghĩ nàng vì này tiểu đệ bôn ba. Hướng Bạch Hiên nói, ngươi cấp bên ngoài lịch lãm thằng nhãi con thấu cái tin tức, làm cho hắn đi tìm Huyền Ảnh, gọi hắn tự cái chạy trở về đến. Bạch Hiên xem xét hắn liếc mắt một cái, quyết định ăn ngay nói thật, Phong Chiếu đại nhân, ở ngoài lịch lãm là Bạch Táp, hắn niên kỷ so ngươi còn lớn hơn, cho nên không phải hẳn là gọi hắn thằng nhóc con. Phong Chiếu tùy hứng nói, chờ hắn đánh thắng ta lại nói thủ hạ bại tướng, không đủ vì lo. Bạch Hiên nhớ tới vạn năm tiền, vẫn là chỉ thằng nhóc con Phong Chiếu nhất móng vuốt đem Bạch Táp ném đi ở. Nhất móng vuốt cong hổ mau bay loạn, cuối cùng Bạch Táp khóc chít chít đi tìm trưởng bối bộ dáng, liền đem nói nuốt xuống, vạn năm tiền không phải là đối thủ, vạn năm sau đồng dạng không phải là đối thủ. Phong Chiếu có thể bị Bạch Hiên chờ Bạch Hổ tộc trẻ tuổi tôn xưng một tiếng đại nhân, đều không phải là vì hắn là con trai của Bạch Ly, mà là vì thực lực của hắn. Bất quá vạn năm thời gian, hắn đã tu luyện tới thần hoàng cảnh, thậm chí khoảng cách bán thần cảnh chỉ có một bước xa. Hơn nữa hắn người mang thần hỏa, cũng không phải là phổ thông thần thú có thể cập. Bạch Hiên rất nhanh sẽ đi truyền lại tin tức, Sở Trước bọn họ thì tại Đông Đô Phong Vân Lâm Hải chờ đợi Huyền Ảnh đi lại. Nửa năm sau, Huyền Ảnh rốt cục trở về. Huyền Ảnh đi theo Bạch Táp đi đến Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Nhìn đến Sở Trước bọn họ khi, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật thà, có chút ngượng ngùng nói, chủ nhân, lão đại, ta không cẩn thận ở vạn trọng băng nhai hạ đang ngủ, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Ảnh sợ bị lão đại tấu, vội vàng lại nói, bất quá ta không có trì hoãn tu luyện, tu vi cũng có tiến bộ, đã là hóa thần cảnh. Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu nhất thời dùng kinh thán lại hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Phong Chiếu đánh giá hắn, nhịn không được suy một tiếng, ngươi là ngủ tu luyện đi, có thể ở Ứng Long đại lục cực đông băng dương dưới ngủ cái mấy ngàn vạn năm, đã sớm luyện liền một thân biên ngủ biên tu luyện công phu. Huyền Ảnh hàm hậu cong hạ đầu, sau này nghe Bạch Táp nói, bọn họ sở dĩ có thể phát hiện Huyền Ảnh, liền là vì nhìn đến vạn trọng băng nhai hạ có yêu thú tiến giai hóa thần cảnh lôi kiếp. Đuổi đi qua vừa thấy, liền phát hiện đang ở tấn giai cũng không phải là Bạch Hiên làm cho hắn chú ý tiểu yêu thú sao. Nghe xong Huyền Ảnh trải qua, Sở Trước có chút không nói gì, xem ra của nàng này đó tiểu đồng bọn, trừ bỏ còn chưa tin tức Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cái nào đều so nàng may mắn, hơn nữa người người đều là trạch đám người đi tìm, căn bản sẽ không gặp được Sở Thanh Sương theo như lời nguy hiểm, càng không bị người nào hoặc là này nọ lừa đến. Sở Thanh Sương ngày đó dặn dò chú ý hạng mục công việc, quả thật là sở hữu tiến vào Hồng Mông cảnh tu luyện giả nhu phải chú ý. Hồng Mông cảnh cũng quả thật nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ ngã xuống trong đó. Rất nhiều tu luyện giả vì sống sót, không từ thủ đoạn, nhưng hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới. Hồng Mông cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ngoài dự đoán mọi người. Tỉ như bọn người kia đi đến Hồng Mông sau, phi thường thông minh lựa chọn thích hợp bản thân dừng chân địa phương. Đem bản thân chạch đứng lên, chờ người đến tìm, không có trải qua cái gì nguy hiểm. Ni sở trước vì rằng ngay từ đầu cũng trải qua một phen gian khổ dẫy dụa, khả gặp được phượng cốc thiếu chủ bắt đầu, hết thảy sẽ không chịu khống chế. Ai có thể biết, hồng mông cảnh bên trong, còn có như thế đại chỗ dựa vững chắc chờ nàng. Huyền ảnh trở về làm cho bọn họ thập phần cao hứng. Nhưng Bích Thầm Châu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ không có tin tức, cũng làm cho bọn họ thập phần lo lắng. Phong Chiếu nhường Bạch Hiên tiếp tục phái người lưu ý hai người tin tức. Sở trước vì rằng tưởng tự mình đi tìm, nhưng của nàng tu hành không thể rơi xuống. Càng không cần nói hồng mông chung còn có người khả năng gây bất lợi cho nàng. Đãi ở Bạch Hổ tộc địa bàn là an toàn nhất, nàng hiện tại tu vi rất thấp, căn bản không phải những người đó đối thủ. Bạch Hổ tộc cũng nguyện ý che chở đã chuyển thế trùng tu nàng, xem như còn đời trước nàng cho Bạch Hổ tộc ân tình. Sở trước đành phải ở lại Đông Đô Phong Vân Lâm Hải Trung tiếp tục tu luyện. Nhưng là Phong Chiếu đem Phong Ly đá ra Phong Vân Lâm Hải, làm cho hắn đi tìm những người khác, cũng làm là đối của hắn lịch lãm, đỡ phải hắn mỗi ngày trạch mặc kệ sự, cho đến khi của nàng tu vi tăng lên tới thánh đế cảnh hậu kỳ khi. Bọn họ đi đến hồng mông cảnh thời gian đã qua đi 50 năm ni ngày hôm đó. Sở trước ngồi ngay ngắn ở đám mây phía trên, hô hấp phun nạp thiên địa linh khí. Biển mây chỗ sâu có nhẹ nhẹ từng đợt tinh thuần mây mù tinh hoa sũng nước thân thể của nàng. Ở bên người nàng quay chung quanh qua lại, từ xa nhìn lại, giống như ngồi ngay ngắn ở đám mây phía trên tiên nhân. Linh lực ở trong cơ thể vận hành vài cái chu thiên sau. Sở trước mở to mắt, triệu thủ xuất hiện lôi đình kiếm, đạp lên biển mây luyện kiếm ân đi kiếm ý tung hoành, biển mây tụ tán. Hạo nhiên kiếm khí phá vỡ vân sơn đỉnh thượng phiêu miểu mây tía. Phát ra một tiếng phá tan phía chân trời kiếm rít, biển mây hạ đang ở chơi đùa mấy con mao đoàn ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thấy đám mây thượng mây tía sơ dũng mà tán, kiếm khí vạn điều, lăng nhiên trang trọng, Bạch Hiên chờ tuổi trẻ Bạch Hổ tộc nhân đi ra, nhìn ra xa hướng đám mây, trước đại nhân lại tấn giai. Bạch Sơ kinh thán nói. Thần sắc hơn vài phần hâm mộ, tốc độ thật nhanh, Bạch Hiên sờ sờ muội muội đầu. Không cần hâm mộ, nàng chuyển thế trùng tu tiên, vốn là đã là bán thần cảnh cao thủ, nếu không có, hiện nay mặc dù vô trí nhớ, nhưng của nàng tư chất không tầm thường, thần hồn so với người kia cường đại, hội nhanh như vậy tốc cũng là hẳn là, Bạch Sơ cảm thấy huynh trưởng nói đúng. Bất quá nàng cảm thấy so với hiện tại được lợi cho truyền thế trùng tu tặng sở trước. Năm đó phất trước đại nhân mới là cái truyền kỳ. Năm đó phất trước đại nhân bất quá 2000 tuổi có thừa. Đã bước vào bán thần cảnh, lúc đó nàng cũng không phải là truyền thế trùng tu người. Bực này tư chất, không nói ở nhân tộc, chính là có được huyết mạch thiên phú thần thú cũng không cập một cái khác. Bạch Hổ tộc than nhẹ. Một tiếng. Ở thượng cổ thời điểm, nhân tộc kinh tài tuyệt diễm hạng người cũng không thiếu, chẳng có gì lạ huống hồ phất trước đại nhân xuất thân. So với ta chờ thần thú cũng không kém, nếu không có kia bộ tộc huyết mạch đoạn tuyệt, hồng mông hiện tại tình huống như thế nào, cũng không từng biết được một đám Bạch Hổ tộc người trẻ tuổi nói tới đây. Đột nhiên trở nên yên tĩnh, vạn năm tiền truyền kỳ, tuy là thiên phú tung hoành thần thú. Cũng vì chi kinh thán, đáng tiếc cũng đã yên diệt, sở trước thu kiếm nhi lập, nhìn ra xa vô tận biển mây, tâm khảm gian dâng lên một cỗ hào hùng, thật lâu không tiêu tan. Sau một lúc lâu, nàng theo đám mây thả người xuống, nhìn đến chờ ở nơi đó bạch y tuấn Mỹ nam tử. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Hết chương.